Hiện giờ dự án núi Ngọc Tuyền là nhiệm vụ cấp bách, tất cả nguồn lực của nhà họ Hạ chúng ta đều phải phục vụ núi Ngọc Tuyền, đội thi công trong tay Hạ Mộng Giao cũng vậy, ông con sẽ không để cho nó đi làm riêng đâu. Chờ mấy ngày nữa, dự án núi Ngọc Tuyền chậm trễ không thể khởi động, áp lực của gia tộc đều sẽ đẩy qua Hạ Mộng Giao, tới lúc đó nó sẽ buộc phải khuất phục con, trả lại đội thi công cho con thôi. Hạ Khởi Siêu giống như một con cáo già, tất cả đều đã tính toán thật kỹ. Hạ Hạo phấn khích siết chặt nắm đấm, anh ta thật sự không ngờ, sự việc lại vòng vèo, lắt léo tới vậy. Hạ Mộng Giao, mày cứ tưởng ai cũng là tên ngốc sao? Đàm phán được dự án núi Ngọc Tuyền rồi thì sao chứ, còn không phải giúp tao làm việc sao? Hạ Mộng Giao ngây thơ sẽ không nghĩ nhiều như vậy, lúc này cô ấy đã về tới nhà. Việc đầu tiên chính là hỏi Trần Phong, có phải có quan hệ gì với Lâm Tống Vĩ không? Trần Phong đã chuẩn bị trước câu trả lời, anh và Lâm Tống Vĩ là bạn đại học, hồi học đại học quan hệ rất tốt. Hạ Mộng Giao tin ngay không nghi ngờ, đến cả Lâm Lan cũng đánh giá cao Trần Phong hơn chút, thái độ với Trần Phong có hơi tốt lên. Đồ bỏ đi này, tới nhà họ Hạ 3 năm, cũng coi như làm được một việc nên hồn. Mặt mũi Hạ Mộng Giao cũng ngọt ngào, Trần Phong đã giúp cô ấy chút được cục tức, cô ấy rất vui, lần đầu tiên cảm thấy được người đàn ông bảo vệ là mùi vị gì. Nhìn Hạ Mộng Giao vui như một đứa trẻ, Trần Phong cũng rất vui, cuối cùng mình cũng có thể khiến Hạ Mộng Giao vui vẻ một lần. Đánh răng rửa mặt xong, Trần Phong quay về phòng ngủ của mình, cưới Hạ Mộng Giao 3 năm, bọn họ vẫn ngủ riêng. Tuy Trần Phong hiểu rõ, cho dù mình muốn Hạ Mộng Giao ngủ cùng nhau, Hạ Mộng Giao cũng sẽ không từ chối, nhưng Trần Phong không muốn làm như vậy. Không phải nói anh quân tử gì, mà anh thật lòng yêu Hạ Mộng Giao, do đó cho dù muốn cùng Hạ Mộng Giao làm chuyện đó. gocchuyenaudio.com cũng phải chờ Hạ Mộng Giao thật lòng yêu anh mới được. Hạ Mộng Giao yêu anh không? Điều này thật ra trong lòng Trần Phong cũng không rõ, đối với anh, có lẽ Hạ Mộng Giao có cảm động, cũng có lẽ có yêu, nhưng Trần Phong thấy có lẽ cảm động nhiều hơn, chứ không phải yêu. Điều này là nguyên nhân Trần Phong vẫn không dám vượt quá giới hạn. Anh hy vọng có một ngày, Hạ Mộng Giao có thể hoàn toàn yêu mình. Giấc ngủ như vậy mới có ý nghĩa. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, Trần Phong nghe thấy một tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, mới phát hiện đứng ngoài cửa là Hạ Mộng Giao. Sao vậy? Trần Phong tò mò hỏi, buổi tối nếu Hạ Mộng Giao không có chuyện gì, thông thường sẽ không tới tìm anh, hôm nay sao lại kỳ lạ vậy? Tôi đèn phòng tôi hỏng rồi. Hạ Mộng Giao cố gắng khiến mình có vẻ tự nhiên một chút, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại rất khó làm được. Đèn hỏng rồi, Trần Phong nhướng mày, Hạ Mộng Giao hơi đỏ mặt, giọng nhỏ như mũi kêu, ngón tay bất giác đan vào nhau, cơ thể vừa mới tắm xong, tỏa ra mùi hương thanh khiết khiến người ta hận không thể cắn một cái. Cách chương.